Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 464.464. Kim tinh tới tay, chương 464.464. Kim tinh tới tay Yêu Long yêu sắc mặt khẽ biến. Cảm giác này tàn lưu ở không trung kia cổ hơi thở, là Phật môn tu sĩ. Này tu vi hẳn là còn ở nguyên anh cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Có thể từ trước mặt hắn trộm người cũng bất quá là ỷ vào pháp khí lợi hại thôi. Vừa mới kia kim thân áo cà sa chính là kiện pháp khí. Chẳng những cụ bị ngự thủ khả năng, càng cụ dịch chuyển chi diệu, hắn suy nghĩ một lát. Đối với bên cạnh mãng xà tinh nói, A tử, ngươi còn hào, bọn họ nãy cùng căn cùng nguyên xà tộc, một hùng một thư, trước đó vài ngày tương ngộ chung tình, kết làm đạo lữ lúc sau tu vi từng người đều có tinh tiến. Nhưng hiển nhiên là này A tử tu vi thấp chút, đoạt được chỗ tốt lớn hơn nữa, này giao long yêu hoàng thân biến đổi khôi phục chân thân. Dao trên người tràn ra màu lam nhạt pháp lực dũng mãnh vào này thân rắn nội. Làm này thương thế không ngừng khép lại, A tử lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đối với hắn nói, đa tạ thất lang, ta hiện giờ rất tốt, ta bảo hộ kia ngọc thạch tủy măng còn có 1-2 tháng liền muốn thành thục. Này đó tu giả đó là đánh thượng nó chủ ý, thật sự là không biết xấu hổ đến cực điểm. Đầu tiên là 3 cái đánh không lại ta, liền lại tới nữa 1 vị nguyên anh trung kỳ, thất lang. Ngươi không phải thủ kia thiên mặc kim tinh sao? Mau đi tiếp tục thủ đi, kia 4 người nhất định tổn thương. Trong khoảng thời gian ngắn tuyệt không dám lại đến tương xâm, này giao long chi danh chính vì thất. Lang, hắn trong giọng nói mang theo phiền muộn chi ý, vẫn là đáng chết nhân tu. Có 1 tôn hóa thần lúc đầu cùng 1 nguyên anh hậu kỳ. Các nàng chiến lực kinh người. Mấy phen chiến đấu ta cũng không từng chiếm được tiện nghi. Thật sự là muốn đem các nàng bầm thây vạn đoạn. Chính là hắn nói lên lời này tới cũng hàm chứa vài phần kiêng kỵ. Vừa mới kia hóa thần nữ tu. Trên người có 1 cổ như có như không khí cơ. Kêu trong thân thể hắn huyết mạch đều ở thường thường mà run rẩy. Thật sự là không biết như thế nào cho phải, A tử lo lắng nói. Thất lang nhưng cần ta tương trợ, hiện giờ ta cũng đã là nguyên anh hậu kỳ, nghĩ đến nhưng kéo dài kia nguyên anh nữ tu, ngươi chỉ cần kịp thời chém giết kia hóa thần nữ tu là được, hắn lắc lắc giao long đầu. Không thể, việc này ta bàn bạc kỹ hơn liền có thể, ngươi chớ nên nhúng tay, đó là kia nguyên anh nữ tu kiếm thuật. Cũng thật là lợi hại. Chỉ sợ tầm thường hóa thần lúc đầu đều không phải nàng trăm kiếm chi địch. Kia hóa thần nữ tu cũng đao thuật kinh người. A tử làm điểm quyết ý. Thất lang, người thả đi đem kia tủy măng nuốt ăn. Khó tránh có thể chạm đến hợp thể ảo diệu. Tuy rằng còn chưa thành thục có chút đáng tiếc không thể làm ngươi cảnh giới tăng lên. Nhưng cũng có thể thực lực dâng lên vài phần. Đạo lữ không nói 2 nhà lời nói. Kim tinh giá trị xa so với kia ngọc thạch tủy măng cao đến nhiều. Nếu là mất đi, thật sự là đáng tiếc đến cực điểm. Cũng không biết kiếp này hay không có thể tái kiến bằng nhau cùng cơ duyên, hào. Lần này qua đi ta nhất định lại tìm cơ duyên tiếp viện ngươi. Áo cà sa phía trên quang huy tiêu tán. 4 người rơi xuống đất khi trên mặt còn mang theo vài phần hốt hoảng. Sinh tử chi gian đó là bọn họ bậc này nguyên anh chân quân cũng không thể ngoại lệ. Giờ phút này bọn họ trước mặt xuất hiện 1 trần trụi thượng thân hòa thượng. Nhìn cũng bất quá 20 xuất đầu. Mặc dù là vô phát cũng mang theo 1 cổ xuất trần tuấn tú. Giữa mày 1 chút xích kim sắc phạn ấn. Hắn gương mặt hiền từ. Vung tay lên động kia áo cà sa đó là phiên phi mà hồi khoác ở trên người, A-di-đà Phật. các vị thí chủ nếu mạnh khỏe liền mời trở về đi. Chú Vân chân quân cùng Gia Thành chân quân vội vàng cùng mặt khác hai người triều chi nói lời cảm tạ, đa tạ cao tăng cứu giúp. Gia Thành chân quân sắc mặt chân thành hướng tới này hòa thượng hỏi: không biết cao tăng xuất từ Hà Gia chùa, ngày sau ta chờ nhất định huề lễ trọng cảm tạ. Kia tăng nhân đôi tay trong người trước tạo thành chữ thập, hơi rũ đầu, đạm nhiên nói: các vị thí chủ bình an có thể, lần này việc nhỏ không cần lo lắng. Thiện tai, thiện tai. Bốn người mấy phen dò hỏi cũng không thấy này nói ra chính mình pháp hiệu cùng xuất thân, liền cũng liền tắt tâm tư, lấy ra thành chân quân dẫn đầu, hướng tới này tại đây bái tạ. Tuổi trẻ tăng nhân còn lại là hướng tới núi rừng một chỗ đi đến. Chú Vân chân quân quay đầu hướng cổ Nguyệt Quan Nhất Tâm trai hai vị nguyên anh thành khẩn trung gian kiếm lời hàm xin lỗi mà nói: thật sự xin lỗi nhị vị chân quân, lão phu nhưng phát tâm ma thể này mãng xả yêu tiền tam tháng tư đều vẫn là trung kỳ. Hiện giờ tiến cảnh nhanh như vậy khủng, cùng kia xuất hiện hóa thần yêu tu thoát không được can hệ. Lần này hai vị sở chịu chi thương, đợi cho trở về tông môn ta định phái đệ tử lấy linh vật dâng lên, liều làm đền bù. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Lần này hai vị này nguyên anh cũng nói không nên lời cái gì khiển trách nói. Chỉ có thể của số phận thật sự quá kém. Này mãng xà tinh tình cờ gặp gỡ thực lực tăng trưởng, gọi bọn hắn suýt nữa gặp sinh tử kiếp nạn, toại chắp tay hướng tới từng người tông môn bay đi. Lúc này Gia Thành chân quân sắc mặt phai nhạt chút, hướng tới chú Vân nói: lần này ngươi trong vòng trăm năm tông nội cung phụng giảm phân nửa. Ta phía trước liền khuyên quá ngươi hành sự cẩn thận, khi cách mấy tháng không ngại trước làm điều tra. Liều lĩnh quả thật tối kỵ. Đúng vậy, đúng vậy, lão phu biết được, định không hề phạm. Chú Vân cười nịnh nọt, lúc này mới kêu này sắc mặt đẹp chút. Hai người hướng tới Thanh Vân môn ngự không phi đi. Lần này bọn họ sở bị thương thế đều là không nhẹ, cần phải hảo một phen ăn dưỡng mới được. Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang lấy đao kiếm sắc nhọn chi khí tạc khai thác mỏ thạch, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mà Hách Liên Cửu Thành cũng này đây pháp lực huyễn hóa ra mũi nhọn xoắn ốc toàn động cứng rắn vô cùng hòn đá. Này ngầm bùn đất vốn là bởi vì đè ép mà hình thành chất mật nham thạch, càng thêm thượng bị kim hành chi khí xâm nhiễm, dần dần trở nên so đồng thiết càng thêm cứng rắn. Khai quật là lúc tựa hồ còn có thể đưa bọn họ lực lượng đều quán đến mặt khác trên nham thạch thừa nhận, do đó đại đại gia tăng rồi khai thác khó khăn. Nhưng hồ ly dù sao cũng là hợp thể tu vi, hơn nữa Bùi Tịch Hòa có Thái Dương chân hỏa thêm vào, hẳn là so đoán trước càng mau, một ngày tả hữu liền đủ để khai quật đến kim tinh nơi. Hiện giờ đã qua đi 7-8 cái canh giờ, kia giao long còn chưa đi vòng vèo đảo cũng là miễn đi bọn họ một phen phiền toái. Minh Lâm Lang một bên thao túng thiên thu kiếm phát ra bén nhọn kiếm khí chui vào tầng nham thạch, một bên nói: nghĩ đến kia giao long định không thể tưởng được chúng ta khai thác nhanh như vậy, nói không chừng ở chúng ta bắt được kim tinh lúc sau hắn mới khoan thai tới muộn, thật cũng không phải không có cái này khả năng. Bùi Tịch Hòa hơi hơi trầm ngâm liền nói: đảo cũng có khả năng, rốt cuộc vừa mới hồ ly không có ra tay, hắn tất nhiên không biết chúng ta có thể như thế nhanh chóng khai thác, nhưng cũng muốn bảo trì cảnh giác. Hách Liên Cửu Thành lại không lo lắng, vô luận là huyết mạch vẫn là tu vi đều là hắn chiếm ưu thế, nếu là thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn cũng hết thảy đều ở hắn chảo chúng trường khống đại nhưng cường thế chấn áp. Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang phía trước không cho chính mình ra tay, cũng chỉ là không nghĩ ở chính mình rèn luyện chung mượn dùng người khác chi lực, vậy mất đi lúc ban đầu ý nghĩa, càng dễ dàng hình thành ỷ lại tâm thái mà hết thảy trôi chảy. Ở kế tiếp 3-4 canh giờ chung không có việc gì phát sinh. Thuận lợi mà đào tới rồi kia Kim Tinh nơi ở, Bùi Tịch Hòa lộ ra cười tới. Bọn họ đã chỗ sâu trong dưới nền đất, toàn dựa pháp lực bảo vệ thân hình, quanh mình tối tăm vô cùng. Chính là lúc này đại sáng lên tới, mãnh liệt ánh sáng từ trước mắt chi vật chung bắn ra. Ẩn ẩn giống như đao kiếm sắc bén cảm kêu ra mặt, cảm thấy có chút đau đớn, trước mặt nham thạch tùng. Thổ thượng có một đại đoàn vàng dòng sắc chất lỏng bên trong gắn đầy giống như ngôi sao mặc điểm. Đúng là kia thiên mặc kim tinh, lần này cuối cùng là tới tay. Cảm ơn các vị vẫn luôn duy trì người đọc bảo tử nhóm. So tâm, so tâm, so tâm. Tấu chương xong, hết chương.